cho dù chúng ta chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Hắn vừa nói, tay phải nâng lên, trực tiếp đánh vào trán, thân thể phịch một tiếng, máu tươi phun ra khi, tắt thở bỏ mình, tất cả mọi người trầm mặc, rất nhanh, từng tiếng cười thảm truyền ra, trong những người này bất ngờ có hơn phân nửa đệ tử, toàn bộ lựa chọn kết thúc tự thân sinh mạng, chết, cũng sẽ không chết ở trong tay đồng tông. Hôm nay ta có thể chết, nhưng trước khi chết, ta muốn nói, ta không phải hung ma. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng, một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống, rất nhanh khi bốn phía lần nữa an tĩnh, những người bị chế định cho rằng là hung ma, toàn bộ tử vong, nhưng cho dù là đệ tử ra tay hay là không ra tay, lúc này đều trầm mặc, nội tâm phức tạp đồng thời, khi nhìn về thân ảnh ba người phía trước kia, đã có nghi ngờ không áp chế nổi ở, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, lần này thí luyện khiến hắn cảm thấy vô cùng đặc thù, thí luyện này không phải giết chóc, cũng không phải đạo tâm, mà là, có mục đích khác. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn phát hiện, trước kia một cái chớp mắt, nơi này trình độ chân thật khiến hắn thậm chí có loại cảm giác quên mất thân phận của mình rồi, mà là hoàn toàn trở thành đệ tử trong tông môn này, bởi vì, hắn không ngờ cũng sinh ra nghi ngờ với ba người kia. Đăng bởi, Admin, chương 1428, Mù Quáng. Bốn phía yên tĩnh, một mảnh trầm mặc, khí tức máu tanh tràn ngập, trên mặt đất, một mảnh máu tươi. Người tử vong gần như hầu hết đều là không đành lòng khiến đồng môn lây dính máu tươi bản thân, lựa chọn tự mình kết thúc sinh mạng, lấy cái chết sáng tỏ chí. Một số trốn đi, nhưng cũng trong quá trình đang lẫn trốn hình thần câu diệt, một tiếng khẽ thở dài từ trong ba thân ảnh phía trước truyền ra, Lý Sư Huynh, ngươi cũng là hung ma. Theo thanh âm truyền ra, lập tức trong ba người lập tức có hai người liên thủ, khí tức căn nguyên vào lúc này bạo phát, chạy thẳng tới người thứ ba kia. Ba người này rõ ràng là cường giả đạo cảnh, người thứ ba kia chua xót, vẻ mặt phức tạp, hắn không biện giải, chỉ là khẽ thở dài, trong chớp mắt, ba người ra tay, tiếng nổ vang ngập trời, người thứ ba kia lui về sau, đến gần đám người Mạnh Hạo đang đứng, hắn ngẩng đầu, nhìn hai người trên bầu trời lại tới, lần nữa khẽ thở dài, thật sự có hung ma xâm lấn sao, vô vị tổn hao lại có ý nghĩa gì, đại nạn của lão phu vốn là sắp đến, sống không quá trăm năm, thôi, thôi. Không quản các ngươi vì cái gì mà như vậy, những vãn bối kia đều có thể lựa chọn lấy cái chết sáng tỏ chí, lão phu sao lại sợ hãi tử vong, hắn nói, quay đầu lại sâu đậm liếc nhìn các đệ tử bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong, trong mắt mang theo không tha, cũng có chút phúc, tay phải nâng lên, tại hung hăng vỗ trán mình, dưới cái vỗ này, thân thể hắn rung lên, nhưng lại có vô số khí tức căn nguyên từ trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra, lão phu cam nguyện hình thần câu diệt. Lấy tu vi của ta tẩm bổ tất cả đệ tử tông môn, làm cho bọn họ có thể trong lần ngoại địch xâm lấn kế tiếp biến mạnh hơn. Thanh âm của hắn thương tan vang lên, thân thể tiêu tán, hơi thở của hắn bỗng nhiên tản ra chui vào trong cơ thể các đệ tử. Mạnh Hạo cũng như vậy, hắn cảm giác có một dòng nước ấm sáp nhập vào trong thân thể, lập tức tu vi nhanh chóng tăng lên, nhất là bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng quần sáng vô hình, dường như có thể bảo vệ bản thân. Lại ở trong quần sáng này, hình như có ý chí thương tan, mang than thở, mang quan ái, tràn ngập ở buồng tim. Tất cả mọi người nội tâm đều rung lên, trầm mặc, nhưng cảm giác nghi ngờ lại càng mãnh liệt, thật sự có ngoại địch xâm lấn sao? Câu nói này hiện lên ở trong lòng mỗi người, Mạnh Hạo cũng không khống chế nổi dâng lên cái ý niệm này, mà hai cường giả đạo cảnh kia lúc này thấy được quần sáng trên người các đệ tử liền biến sắc, nhìn nhau, khi đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên, bầu trời nổ ầm ầm, tầng mây sụp đổ. Một cái khe nứt to lớn dường như bị một đôi tay vô hình xé mở, ầm một tiếng, theo cái khe nứt xuất hiện, bên trong lộ ra huyết quang ngập trời. Theo cái khe nứt, có thể thấy được, bên trong bất ngờ cũng có một thế giới, màu sắc trong thế giới kia đều là màu đỏ, dường như nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng giết chóc khiến cho mặt đất bị nhiễm đỏ, càng kinh người hơn là xa xa còn có một mảnh biển rộng, bất ngờ cũng là biển máu, ngay cả bầu trời cũng đều là màu máu. Khiến cho cả thế giới cho người có cảm giác đè nén vô cùng. Ngay sau đó, vô số thân ảnh mặc trường bào các màu gào thét ra, những thân ảnh này từng người một sắc mặt tái nhợt, khi xuất hiện, trên sắc mặt mang vui mừng, phản phất là phát hiện một thế giới mới làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng, cũng không ít người mang nụ cười thân thiện nhìn xung quanh, giết. Gần như ngay khi những người này xuất hiện, bên tai Mạnh Hạo truyền đến một tiếng gầm nhẹ, tất cả tu sĩ bên cạnh hắn đều chần chờ một chút sau lập tức bay lên. Chạy thẳng tới bầu trời, trực tiếp triển khai chém giết tu sĩ trong khe xuất hiện kia. Những tu sĩ xuất hiện trong cái khe nứt kia đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức lên tiếng dường như muốn giải thích cái gì, nhưng không thể tránh khỏi, giết chóc ngập trời. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy được đối phương không giống như là vì xâm lấn mà đến, rất nhiều người lúc vừa tới thậm chí còn mang nụ cười thân thiện. Mạnh Hạo chần chờ một chút, khi ra tay, trực tiếp điểm vào mi tâm của một tu sĩ, thử nhân lúc thân thể người này lập tức sụp đổ, yếu đuối giống như người phàm. Ánh mắt trước khi hắn chết khiến nội tâm Mạnh Hạo chấn động, chúng ta không có ác ý, chỉ là bỏ chạy tới đây, để cho chúng ta đi. Mạnh Hạo nhíu mày, thần thức quét qua, lập tức phát hiện những người kia phần lớn đều là né tránh, lời nói giải thích cũng đều là như vậy, hắn thậm chí còn cảm nhận được một số chỉ là tu sĩ trúc cơ, vì trận pháp mới có thể bình an đến, vả lại cường giả trong những người này cũng không có ra sát thủ, mà đang lo lắng giải thích và lánh lui. Dường như tất cả mọi người đều đang nhanh chóng muốn về đến trong cái khe nứt, muốn rời đi nơi này, mà đại quân tu sĩ tông môn hắn sở tại cũng đều đang chần chờ, trong mắt mỗi người đều có mê mang, khi ra tay cũng đều rối rít miễn cưỡng, chỉ có một nhóm người dường như kiên định tâm, xuất thủ từ từ tàn nhẫn, giết chóc tràn ngập, giết chóc thí luyện. Nội tâm Mạnh Hạo lẩm bẩm, Mạnh Hạo chần chờ, khiến cho hắn rơi vào sau mọi người, ngay sau đó, bên tai của hắn truyền đến một thanh âm trầm thấp nghiêm túc. Bọn chúng là tinh không hung ma, vì cái gì mà ngươi không giết? Thanh âm như lôi đình nổ ầm ầm bên cạnh Mạnh Hạo, hai lão tổ đạo cảnh trước kia xuất hiện một người, lúc này đang mang uy nghiêm ý, nhìn về phía Mạnh Hạo, ngươi xem bọn hắn hình như có thiện ý, ngươi có phán đoán của mình, nhưng nếu ngươi tin tưởng tông môn, phải đi giết, nếu không tin, ngươi tới đây thí luyện làm sao dùng, không giết liền lăn ra khỏi nơi này. Thân ảnh kia vung tay lên, lập tức một cổ lực lượng cường đại bài xích ầm ầm bạo phát xung quanh Mạnh Hạo, dường như vào lúc này cả thế giới đều đang bài xích Mạnh Hạo, muốn trục xuất hắn đi khỏi. Ngay tại lúc Mạnh Hạo sắp bị cả thế giới bài xích ra ngoài, bỗng nhiên, những tu sĩ xuất hiện từ trong cái khe nứt kia từng người một không né tránh nữa, nụ cười thân thiện nhanh chóng trở thành dữ tợn, đạo bào tạp sắc thống nhất trở thành màu máu, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ bộc phát ra, cũng có thần tình cười gằn thay thế biểu tình lúc trước. Khi xuất hiện, những người này toàn bộ biến đổi, trong tiếng nổ tầm ầm, lại có một đôi cánh màu máu từ sau lưng bọn họ xé mở, khiến cho tất cả mọi người vào lúc này như lộ ra thân thể tà ma. Một giới này lại có người biết được thủ đoạn của chúng ta, không có ý nghĩa, hẳn là chi tu còn sót lại trên thế giới đã từng bị chúng ta diệt sát, cũng được, tuy rằng ít đi rất nhiều lạc thú, nhưng sau khi cắn nuốt toàn bộ bọn ngươi, loại cảm giác thỏa mãn đó cũng đủ để đền bù lạc thú ít đi. Đáng tiếc, không ngờ bị nhìn thấu, từng tiếng âm lãnh gầm nhẹ từ trong miệng tất cả ma tu màu máu truyền ra sau, ngay cả những kẻ trước tử vong kia, lúc này cũng đều lần nữa ngưng tụ ra, dường như đang thở dài, khi xuất thủ lần nữa, một cổ hung tàn cảm giác ầm ầm bạo phát, mà vào giờ này thế giới màu máu trong cái khe nứt kia cũng huyết quang ngập trời, bên trong bất ngờ có vô số hồn phách đang phát ra tiếng hét thảm thê lương, những hồn phách kia nhiều vô biên vô tận, tự hồ đều là bị những màu máu tồn này đang tàn nhẫn giết chóc, càng làm cho hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, thậm chí khiến cho tất cả đệ tử chỗ này lúc trước chần chờ đều nội tâm chấn động, là những máu tươi trên mặt đất kia không ngờ cấp tốc ngưng tụ, nhưng lại hóa thành từng thân ảnh màu máu dữ tợn, những thân ảnh kia bất ngờ đều là người trước bị tông môn nhận định là hung ma, lại lấy cái chết sáng tỏ chí, lúc này từng tên một đứng lên trên mặt lộ ra cười gằn, một đám người ngu dốt, không có ý nghĩa. Vừa mới cứng rắn chơi đùa một chút sắp kết thúc, đáng tiếc, không nghĩ tới đây lại có dư nghiệt biết chúng ta. Theo bọn chúng đứng lên, đạo cảnh chi tu trước tiêu tán kia không ngờ cũng từ vô số máu tươi ngưng tụ ra, tuét miệng cười, dường như đang giễu cợt, cũng có một cổ khí thế cường hãn ở trên người hắn nổi lên, nát, trong nháy mắt hắn mở miệng, bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong, phàm là người lúc trước hấp thu tu vi người này, toàn bộ thân thể nổ ầm ầm, Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi. Dòng nước ấm trong cơ thể kia trực tiếp biến thành âm độc, muốn ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Lúc này, trong đầu của tất cả mọi người tự hồ đều xuất hiện một câu nói. Tông môn nói, là thật. Tông môn nói những người kia là hung ma, bọn chúng đích xác là hung ma. Tông môn nói vị lão tổ đạo cảnh kia là hung ma, hắn đích xác chính là hung ma. Tông môn nói có ngoại địch xâm lấn, ngoại địch đích xác xâm lấn. Tông môn nói những người này xâm lấn không phải thiện ý, mà là hung ma. Bọn họ, cũng đích xác đều là hung ma. Sai rồi, tất cả đệ tử từng chần chờ đều sai. Sự thật chứng minh, tông môn tất cả đều là đúng. Giết chóc chân chính triển khai, tiếng sấm ngập trời lên, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, khi thân thể đang bị thế giới này bài xích, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, hướng về bầu trời một chỉ tay, dưới một chỉ tay này, Lập tức thân thể một tên ma tu màu máu chạy ra từ trong cái khe nước ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó, bài xích trên người Mạnh Hạo bỗng nhiên biến mất. Thân ảnh toàn thân tia sáng 10.000 trượng kia liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, thu hồi ánh mắt, giết hướng đám người. Mạnh Hạo trầm mặt, nhưng ánh sáng bên trong mắt lại là liên tục chớp động mấy cái, hô hấp dồn dập, hồi lâu mới thở dài một hơi. Tinh tông môn, cửu hải thần giới thật tốt a, một cái thí luyện mà thôi lại vô hình trung chôn xuống một cái mầm móng như vậy. Lần trước tới chỗ kim môn thứ 5 thí luyện này nhưng không phải như vậy. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, kim môn thạch bi thí luyện thứ 5 này hết thảy đều không quan trọng. Quan trọng là không nên tin phán đoán của mình, mà là muốn đi tin đáp án của tông môn. Nếu không phải là Mạnh Hạo tự thân chứng đạo thành tiên, đạo tâm cực kỳ kiên, lại đã trải qua rất nhiều chuyện, luyện liền tín niệm của mình, sợ là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ cần bị ảnh hưởng một tia, như vậy thì giống nhau là bị gieo mầm móng. Nếu qua cửa ải này, muốn đi vào top 10, chỉ có đi giết. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tu vi ầm ầm bạo phát, hắn nhìn thấu bản chất, lúc này khi ra tay lại không do dự chút nào, ầm ầm như một cái trường long, sát nhập vào trong màu máu. Ngoại giới, trên kim môn thạch bi thứ 5, tên của Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện ở trên tấm bia đá, tiến vào trong vòng 1.000, nhanh chóng lóe lên. 1.000, 700, 500, 300, cho đến top 100. Mà sau đó tiếp tục kéo lên, 80, 70, 40, tốc độ cực nhanh khiến mọi người bên ngoài kim môn thạch bi thứ 5 rối rít kinh hô, duy chỉ có cửu bà cùng Lăng Vân Tử, còn có lão tổ yêu tu nhất mạch cùng với những đạo cảnh khác lúc này ánh mắt ngưng tụ ở tấm bia đá, như có điều suy nghĩ đăng bởi, admin, chương 1429, Đạo Thần Kinh. Kim môn thạch bi thứ 5, mục đích của thí luyện này chính là vì bồi dưỡng lòng trung thành của đệ tử với tông môn. Vào lúc phải trái không rõ ràng thì phải chọn đáp án mà tông môn cho ra, mà không phải là phán đoán của bản thân. Nếu là ngay cả tín nhiệm đều không làm được, như vậy kim môn thí luyện thứ 5 này cũng sẽ không mở ra, như Mạnh Hạo lúc trước bị cả thế giới kim môn thạch bi thứ 5 bài xích vậy. Nếu như có thể làm được điểm này, như vậy, thí luyện mới sẽ bắt đầu, mà tu vi mạnh yếu cùng với trình độ tín nhiệm đối tông môn càng phát sâu hơn, mới có thể quyết định thứ hạng. Vả lại trong thế giới thí luyện này, tồn tại của những hung ma hóa thân màu máu kia cũng không phải không thay đổi, mà là sẽ không ngừng biến hóa. Khi xếp hạng của Mạnh Hạo đi vào top 1.000, giết chóc trước mắt hắn đã kết thúc, nhưng thí luyện không dừng lại. Sau khi thế giới trước mắt hắn phá thành mảnh nhỏ lần nữa ngưng tụ, biến ảo một cảnh tượng khác, vẫn là một cái tông môn, vẫn là mệnh lệnh đến từ tông môn. Lần này, phải đi xâm lấn một mảnh đại lục, mà thanh âm đến từ tông môn minh xác nói cho bọn hắn biết, mảnh đại lục này là cố thổ của bọn hắn. Diệt sát tất cả sức phản kháng, diệt sát hết thảy vùng vẫy chi tu, trong này có rất nhiều phức tạp, cũng có nhiều chỗ nghi ngờ khiến người mê mang, nhưng cuối cùng hết thảy, vẫn là chứng minh, lời nói của tông môn là chính xác, nơi này, đích xác đã từng là cố thổ bọn hắn. Khi thứ hạng của Mạnh Hạo bước chân vào top 500, tất cả giết chóc lần nữa biến đổi, biến thành thế giới kia, vẫn là đại biểu tông môn, vẫn là thanh âm đến từ tông môn, top 400, top 300, top 200. Gần như cứ 100 vị xếp hạng, thế giới liền sẽ biến hóa một lần lại một lần, cho đến khi thứ hạng của Mạnh Hạo tiến vào top 20. Hắn đã trải qua rất nhiều thế giới, không thay đổi vĩnh viễn là tông môn, vĩnh viễn là thanh âm đến từ tông môn, vĩnh viễn là phán đoán chính xác của tông môn. Giống như bị tẩy não, với lần lượt những gì đã trải qua nói cho Mạnh Hạo, bất kỳ chuyện gì tông môn đều chính xác, nếu ngươi tin tưởng tông môn thì thí luyện sẽ tiếp tục, nếu ngươi sinh ra nghi ngờ với tông môn, cả thế giới đều sẽ bài xích ngươi, cho đến, tại khoảnh khắc tên Mạnh Hạo bước chân vào top 10, thế giới trước mắt hắn sụp đổ lần nữa, phá thành mảnh nhỏ sau lần nữa ngưng tụ lại tạo thành một cái, thiên địa hắn quen thuộc, nơi đó, là Nam Thiên Tinh. Là quê hương trong trí nhớ hắn, ở chỗ này, hắn có rất nhiều chuyện cũ, có rất nhiều hồi ức, nhưng lúc này đây, khi hắn thấy được Nam Thiên Tinh, nội tâm Mạnh Hạo chấn động, trước hết thảy ngụy trang của hắn vào lúc này có dao động, bài xích của thế giới kia như ẩn như hiện, nơi này, là ngoại tộc Chi Tinh. Đã từng ở trong đệ cửu Sơn Hải, Nam Thiên Tinh vỡ nát, hóa thành một cánh cửa, từ nay về sau trong môn xuất hiện viên tinh tú này, phá hủy tinh tú này, mượn kỳ lực, mới có thể sụp đổ tinh môn. Khi thanh âm đến từ tông môn bỗng nhiên vang lên, Mạnh Hạo thấy được xung quanh mình xuất hiện vô số tu sĩ, những người này hắn tựa hồ đều quen thuộc, nhưng lại không gọi nổi tên, nhưng hắn nhớ. Những người này là đồng môn từng trải qua bên cạnh hắn, trong đó có rất nhiều người từng ở cùng một chỗ với hắn sóng vai mà chiến. Thời khắc này, dưới từng tiếng gào thét, toàn bộ những người này xông về Nam Thiên Tinh, nội tâm Mạnh Hạo rung động, hắn có thể thấy được vô số núi sông mặt đất quen thuộc trên Nam Thiên Tinh, thậm chí có thể thấy được rất nhiều cố nhân đã từng quen thuộc, diệt sát hết thảy tồn tại trên tinh này, những tồn tại này ngày sau cũng sẽ ở ngoại tộc phủ xuống thức tỉnh huyết mạch, thành địch nhân của chúng ta, hủy diệt tinh này thành tinh không, thanh âm của tông môn mang giết chóc khuếch tán, mọi người đều chạy ra, duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn đứng ở nơi đó, trầm mặc. Vào lúc này lực lượng bài xích thế giới hung quanh hắn chậm rãi ngưng tụ, dường như có vô số thanh âm đang đốc thúc Mạnh Hạo đi về phía trước, trong chớp mắt, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân thể hắn bước lên trước, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện, rõ ràng là ở phía trước nhất đại quân tu sĩ, giữa Nam Thiên Tinh cùng các tu, hai tay nâng lên, nhưng lại muốn đi ngăn cản, nhưng ngay khi hắn đi ngăn cản, lực lượng bài xích chung quanh hắn ầm ầm bạo phát, thanh âm của tông môn mang ý chí nào đó. Ghé vào lỗ tai hắn trống giận, đã trải qua nhiều như vậy, ngươi còn không tin tông môn sao, nếu như vậy thì cho ngươi tận mắt nhìn thấy, sự thật là cái gì. Thanh âm của tông môn mang đau lòng, khi truyền ra, hóa thành một cổ lực lượng Mạnh Hạo không thể chống cự, ầm một tiếng, khiến thân thể Mạnh Hạo động lại trong tinh không. Cùng lúc đó, đại quân tu sĩ tông môn bốn phía toàn bộ biến mất, mà viên Nam Thiên Tinh kia không biết đi qua đã bao nhiêu năm sau, nhưng lại bỗng nhiên chấn động. Theo chấn động, một cổ uy áp khổng lồ tản ra bốn phương tám hướng, ngay sau đó, viên tinh tú này ở trong mắt Mạnh Hạo nhưng lại chậm rãi di động, theo di động, bất ngờ, ở vị trí lúc trước viên tinh tú này sở tại xuất hiện một cái hắc động, càng giống là một cái cửa hơn. Mà từ phía sau cửa, lúc này đột nhiên lại xuất hiện một đạo ánh sáng này trong giây lát khuếch tán, trên Nam Thiên Tinh, truyền ra từng tiếng gào thét kinh thiên, cùng lúc đó, đạo quang này hướng về bốn phương tám hướng rầm rầm đi, ngay sau đó, có một con bướm bỗng nhiên từ bên trong cửa bay ra. Con bướm này quá lớn, dường như vô biên vô tận, lại từ trên người nó bất ngờ bay ra vô số tu sĩ ngoại tộc, hướng về bốn phía đánh chết, nơi đi qua, tinh không sụp đổ, tinh tú mảnh vụn, vô số tu sĩ thê lương tử vong, núi thứ 9 sụp xuống, biển thứ 9 chưng phát. Không biết đã bao lâu, cả đệ cửu Sơn Hải trở thành một phiến hài cốt. Rất nhiều người tử vong, có Mạnh Hạo quen thuộc, có chưa quen thuộc, toàn bộ tử vong, Đông Thắng Tinh, Bắc Lô Tinh, Tây Hạ Tinh, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Một màn cuối cùng là một con huyền quy to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét thê lương, hình như có vô tận bi ai, thân thể sụp đổ, trở thành máu thịt. Hình ảnh đến nơi này nhanh chóng dừng lại, Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn hết thảy, hắn quên mất vùng vẫy, quên mất phản kháng, khi hình ảnh này dừng lại. Trong nháy mắt thân thể hắn bị một cổ bài xích mãnh liệt bức ra thế giới này, hiện tại, ngươi tin sao? Trong nháy mắt thân thể hắn bị ép ra, thanh âm của tông môn mang thương tang và bi ai quanh quẩn bên tai của hắn, thân thể Mạnh Hạo rung lên, khi, hết thảy rõ ràng, hắn đã ở trong cửu hải thần giới, ở ngoài kim môn thạch bi thứ 5, tên của hắn, xếp hạng, thứ 10. Tiếng kinh hô và ồ lên đến từ bốn phía vang vọng xung quanh, nhưng lại dường như cách Mạnh Hạo một thế giới. Hắn nghe mơ hồ, hắn đứng ở cạnh tấm bia đá, trầm mặc rất lâu, kim môn thí luyện thứ 5 mỗi người từ lúc bắt đầu đều giống nhau, nhưng ở top 10, không giống nhau, thần sư nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi lên tiếng, ngươi thấy được có lẽ là tương lai sẽ xảy ra, cũng có lẽ chỉ là một hư ảo, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn thần sư, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, phân tán phức tạp trong đầu, mặc kệ hắn thừa nhận hay không, lần này thí luyện hắn vẫn là bị ảnh hưởng, bất kể thế nào, thực lực. Mới là tất cả, cho dù một màn cuối cùng kia là chân thật thì như thế nào, nếu ta có đủ thực lực, ở khi con bướm xuất hiện, đã hủy diệt, như vậy tất cả, sẽ xuất hiện nghịch chuyển, tín nhiệm tông môn không quan trọng, quan trọng là, bản thân đủ mạnh. Trong mắt Mạnh Hạo ánh sao lóe lên một cái, ông quyền hướng về thần sư cúi đầu, khi xoay người, trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, chạy thẳng tới một tấm kim môn thạch bi khác, thời gian 3 tháng rất nhanh sẽ đến, trước khi đi. Mạnh Hạo chẳng những muốn lấy đi 300 triệu tiên ngọc kia, càng phải ở cửu hải thần giới này để lại ấn ký vĩnh hằng thuộc về mình. Chính tấm kim môn thạch bi, ngoại trừ này kim môn thứ 5 này ra, tất cả những tấm khác, ta muốn không phải top 10, mà là vị trí thứ nhất, nếu lần này không làm được, trước khi đi cũng nhất định phải làm đến. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tốc độ bay nhanh, ầm ầm chạy thẳng tới kim môn thạch bi thứ 7, kim môn thứ 7, thần thức thí luyện. Mà thần thức không phải sở trường của Mạnh Hạo, hắn có quyển thứ nhất đạo thần kinh, quyển thứ nhất này hắn từng tu hành qua, nhưng vô thượng kinh văn trong truyền thuyết chuyên tăng cường thần thức này sau khi Mạnh Hạo tu hành không cảm nhận được uy năng quá lớn, tối đa chỉ là khiến thần thức của hắn ở phàm cảnh cường hãn một chút, nhưng sau khi bước chân vào tiên cảnh, theo tu vi cường đại, ngược lại trở thành yếu thế, cho nên hải nữ kia mới có thể tại trên thần thức khiến cho thân thể mình chợt ngừng, mà đối với thế yếu của mình, nếu phát hiện sẽ phải đi bổ sung, chẳng lẽ là ta tu hành không đúng? Hay là, đây là đạo thần kinh giả? Trong đầu Mạnh Hạo, đạo thần kinh hiện lên, đi về trước, tốc độ của hắn bay nhanh, không bao lâu, bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài kim môn thạch bi thứ bảy, nhìn kim môn bàn bạc trước mắt này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, không chần chờ chút nào, trực tiếp bước chân vào bên trong. Khi thân ảnh biến mất không lâu, trên kim môn thạch bi thứ bảy, tên của hắn bất ngờ lóe lên trên tấm bia đá, đệ tử cửu hải thần giới bốn phía chạy đến, toàn bộ ngưng thần nhìn lại, rối rít đoán, Mạnh Hạo có thể xếp hàng thứ mấy, trong thế giới kim môn thứ bảy, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét, tóc tai hắn bù xù, cả thế giới này chính là một cái đường thông thiên, đường này có 10.000 nấc thang, mỗi một cái nấc thang đều đại biểu một cái thứ hạng. 9.000 cái trước đối với Mạnh Hạo mà nói là vô cùng thoải mái, nhưng 1.000 cuối cùng này càng là đi về phía trước thì càng khó khăn. Mỗi một bước đi ra, khi bước chân rơi xuống, bốn phía cũng sẽ có đặc lực lượng thần thức càng ngày càng dày, đang không ngừng đâm vào trong tâm thần của hắn, dường như muốn đầu óc của hắn sụp đổ. Vô số niệm đầu rối rít hiện ra, tạp nhạp khiến người càng ngày càng không thể thừa nhận, nhưng đồng dạng, trong kiên trì, thần thức của hắn cũng thật nhanh tăng trưởng nổi lên. Mà đạo thần kinh trong đầu Mạnh Hạo càng phát vận chuyển, một câu khẩu quyết kia khiến Mạnh Hạo mỗi khi đi ra một bước liền hiểu rõ một phần. Thời gian trôi qua, bên ngoài kim môn thạch bi thứ bảy, đệ tử cửu hải thần giới bọn họ thấy được tên Mạnh Hạo đang không ngừng tăng thứ hạng, càng thêm lóng lánh, chỉ là tốc độ đề cao xếp hạng so với những kim môn thạch bi khác thì chậm rất nhiều. Thần thức là chỗ yếu của hắn, vô luận là kim môn thứ 9 hay là kim môn thứ 5, hắn cũng không chậm rãi như vậy. Mà cố tình ở kim môn thứ bảy muốn thần thức đủ cường hãn, thậm chí có thể trong nháy mắt đi hết này, không ngờ hắn chậm chạp như vậy, xem ra, top 10 kim môn thứ bảy này, hắn khó khăn, bốn phía mọi người thấp giọng lên tiếng, Mạnh Hạo ở trong thế giới kim môn thứ bảy, toàn thân run rẩy, cặp mắt đỏ thẫm, nhưng trên mặt cũng lộ ra nụ cười, đạo thần kinh, thì ra là tu hành như vậy, ta hiểu được. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, hai tay bỗng nhiên nâng lên, bấm quyết hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức thân thể hắn dường như trở thành một cái hắc động, trong tiếng nổ tầm ầm, bốn phía thần thức sức công kích không ngờ bị hắn hấp thu mà đến, đăng bởi, admin, chương 1430, top 10 bát môn. Phương pháp Mạnh Hạo tu hành đạo thần kinh không sai, nhưng kinh văn này không phải khoanh chân tĩnh tọa tu luyện là thành, đặc thù của kinh văn này chính là phải thông qua chiến đấu để tu hành, dùng phương thức chiến đấu trong thần thức để tu hành. Mà mỗi một lần thần thức thay đổi đều sẽ khiến cho đạo thần kinh càng thêm cường hãn. Đây là một môn kinh văn vì chiến đấu mà sinh ra. Trước đó Mạnh Hạo vẫn chưa hiểu được, nên bất kể hắn tu hành như thế nào cũng không thu được hiệu quả tốt nhất. Thậm chí trước khi xông qua kim môn thứ bảy này, hắn vẫn không hề vận chuyển đạo thần kinh, mà chỉ dựa vào thần thức bản thân bạo phát ra, dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép vươn lên vị trí thứ 90, nhưng lại vô lực tiến lên tiếp. Nhưng lúc này được lực lượng thần thức tràn đầy từ kim môn thứ bảy không ngừng truyền đến, khiến cho nhận thức về đạo thần kinh của hắn đã được thông suốt rất nhiều, thì ra là vậy. Vừa dứt lời, thân thể hắn chợt biến thành hắc động, lực lượng thần thức vô cùng vô tận từ xung quanh rầm rầm truyền đến, khiến thương thế của hắn càng ngày càng nặng, đồng thời cũng bị thần thức của bản thân hắn điên cuồng hấp thu. Đây rõ ràng là pháp môn kinh khủng, hấp thu thần thức của người khác, làm lớn mạnh bản thân. Thân thể Mạnh Hạo run lẩy bẩy, nhưng hai mắt của hắn lại ngày càng sáng ngời, hắn cười lên một tràng, rồi ầm ầm bước tới. Mỗi một lần hắn bước ra, thân thể đều run lẩy bẩy, thần thức của hắn cũng đang điên cuồng bạo tăng, nhiều hơn nữa. Mạnh Hạo quát lớn, tiếp tục tiến về phía trước, theo lực lượng thần thức kinh người truyền đến, mắt thường cũng có thể thấy được, thần thức Mạnh Hạo đang không ngừng tăng lên, xếp hạng của hắn bên ngoài kim môn, cũng đang không ngừng tăng lên, vượt qua vị trí thứ 90. Nhảy lên tới vị trí thứ 40, xung quanh không ngừng truyền ra những tiếng kinh hô khó tin, khiến cho người ta càng thêm khiếp sợ chính là, kim môn thạch bi trước giờ vẫn luôn phát ra hào quang vàng rực rỡ, vậy mà lúc này không ngờ lại, hơi ảm đạm, dường như lực lượng cung cấp cho thí luyện đang giảm bớt, hào quang vàng cũng bị ảm đạm, đây là tình huống gì chứ? Mọi người hô lên kinh ngạc,